Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2548. Đệ 2548 chương lẫn nhau thử. Ngô Thanh Thiền không khách khí đem trang độc túi nhẫn không gian thu hồi. Đây là nàng nên đến. Hành, nếu Nam Cung thiếu gia đều như vậy nói. Chúng ta đây nếu là không thư thả chút thời gian liền quá không nghĩa khí, ngươi tận lực đi thu. Thập Linh Tùy, có thể theo giai đoạn phó cho ta. Thời hạn không cần quá dài là được, chi trả như vậy nhiều người cưỡi vực ngoại tàu bay phí dụng. Còn may mà ở Thâm Nguyên địa ngục thu quát, nếu không nàng cũng phó không dậy nổi. Bởi vậy là tin tưởng Nam Cung Băng trong tay không có như vậy nhiều linh tùy. Rốt cuộc hắn giống như cũng không nhiều ít thêm vào thu vào. Ngô Thanh Thiền chỉ nghĩ muốn mỗi cách một đoạn thời gian ném một bộ phận linh tùy đi ẩn dưỡng. Tiểu tháp không gian duy trì vận chuyển, bởi vậy cũng sẽ không bức Nam Cung Băng. Nam Cung Băng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Ngô tiểu thư. Ta sẽ mau chóng đi gom đủ trước phó đệ nhất bút, có thể phân vài lần cấp Ngô Thanh Thiền đó là tốt. Nhất bất quá, hiện tại vì tranh đoạt thế tử chi vị hắn đầu nhập đi vào nhân lực cùng tài nguyên cũng thực khổng lồ. Thật sự vô pháp dùng một lần thực mau tiến đến như vậy nhiều linh tùy. Nếu không đem ảnh hưởng phía trước bố cục, đúng rồi, có thể sử dụng tài nguyên hoặc là tài liệu tới để sao? Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Ngô Thanh Thiền đạm cười gật gật đầu. Có thể, dùng đồng giá trị tới để chúng ta cũng không ngại, tài nguyên cùng tài liệu các nàng cũng muốn. Thu thập, dùng phía trước chướng để khấu cũng không tồi. Chỉ là trong tay linh tùy sắp thấy đáy. Như thế nào cũng muốn nghĩ cách lộng điểm tới mới là. Hảo, ta sẽ tận lực mau chóng đi thấu, Nam Cung Băng cũng không phải thích kéo dài tính tình. Mấy người lại tàn mạn nói chuyện phiếm một hồi. Nam Cung Băng vuốt ve trong tay chung trà mở miệng hỏi. Không biết vài vị lộng tới thân phận lệnh bài sao? Không có, Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Nam Cung Băng cười nói. Một khi đã như vậy, kia không bằng chuyện này giao cho tại hạ đi làm như thế nào? Xem như lợi tức, hảo a. Phiền toái Nam Cung thiếu gia, Ngô Thanh Thiền nghe được lộng thân phận lệnh bài cũng là yêu cầu. Tiêu phí không ít linh tùy, có thể tình tắc tình, quan trọng nhất là Nam Cung Băng tương đối thượng nói. Ngô tiểu thư khách khí, Nam Cung Băng mang trà lên uống một ngụm, mùi thơm ngào ngạt hương thơmani hai bên người lần này gặp mặt vẫn chưa nói cập đến tranh đoạt. Thế tử chi vị sự tình. Lẫn nhau chi gian cũng ở thử có hay không hợp tác khả năng. Nam Cung Băng ngồi một hồi, liền cùng Hoàng Phổ Hy đứng dậy rời đi. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay nhẫn không gian, đem bên trong độc túi đã đại bộ phận chuyển qua tiểu tháp trong không gian cấp các tiểu bảo bối. Phân thực, ai, vô luận đến nơi nào ta nhất thiếu vẫn là tiền. Ngô Thanh Thiền lười biếng dựa vào phong thần trên vai cảm thán. Phong thần nhẹ ôm nàng thân mình, chúng ta cùng lắm thì tiếp tục đi ra ngoài kiếm tiền là được. Tổng sẽ không làm tiểu tháp trong không gian tiểu bảo bối cùng ám thực nhóm đói chết Ngô Thanh. Thiền ngửa đầu hôn phong thần cầm một ngụm, ngươi nói rất đúng, ta cảm thấy chúng ta thành lập thế lực bước đầu tiên liền từ làm cái gì nghề nghiệp bắt đầu đi. Chất độc hóa học, thực văn, rèn, cơ quan đều có thể. Tin tưởng ở Trung Thiên Cảnh cũng thực nổi tiếng, phong thần cười nói. Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm, này đó khẳng định phải làm, về sau chúng ta còn phải làm lớn mạnh, bất quá lại lộng điểm mặt khác sẽ càng tốt, tỉ như tình báo tổ chức, ta xem vân tộc tình báo, Trung Thiên Cảnh cũng không thiếu tình báo tổ chức, Thiền Thiền có phải hay không có tính toán gì không? Phong thần cúi đầu cười nhìn nàng hỏi. Ngô Thanh Thiền vươn tay ở phong thần trước ngực họa quyền quyền. Chúng ta làm cái loại này có sẵn mua bán tình báo tổ chức. Ta có mộc hệ dị có thể khống chế hết thảy mộc hệ sinh vật. Người cơ quan thú đều có thể dùng để hỏi thăm tin tức. Chúng ta còn có như vậy nhiều ám thực, thêm chi còn có thể lại mượn hạ vân tộc thế. Này mua bán hẳn là không tồi, ở Thâm Nguyên địa ngục tùy tiện mua một phần tình báo đều quý muốn chết. Này mua bán làm tốt kiếm tuyệt đối so với bán chất độc hóa học gì đó càng có lời. Hết chương.